Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4738, tiểu cô tử, 15. Góc chuyện audio.com. Được rồi, là ta sai. Túc chủ đại đại, hệ thống tiếp tục nói Hạ Trì tư liệu, Hạ Trì thật là cái tên du côn. Chỉ biết ăn, hiện tại cũng 20. Toàn bộ nhờ trong nhà phụ mẫu cùng ba người tỷ tỷ nuôi. Dù cho vốn liếng cũng không tệ lắm. Đều không có cô nương coi trọng. Phụ mẫu hắn vì cái này sầu cực kỳ. Liền Hạ Trì bộ dáng kia. Không người nào nguyện ý gả cho hắn. Cho nên, hắn là dạng gì trở thành giàu nhất đây này. Đường quả nghi hoặc, cho là hắn thật là một cái bao cỏ. Mà không phải giả heo ăn thịt hổ. Chỉ ít hiện nay nghe được là dạng này. Cụ thể, còn cần quan sát, hiện tại cái kia Hạ Trì. Vừa mới hỏi cha mẹ hắn muốn tiền. Nội thành lắc lư đi tới. Ta đã bao trùm đến nội thành. Xem hắn đi làm cái gì. Khẳng định là đi mua ăn ngon. Thì chính là đi mua thuốc hút hệ thống. Không giống như là cái nhà giàu nhất tiềm lực. Trừ phi có cái gì lớn chuyển biến. Đường quả cũng không có quá để ý. Hạ Trì làm giàu. Cũng nói không chính xác. Diêu Huyên Huyên muốn gả đến Hạ gia. Không nhất định liền có thể được đến nàng muốn thời gian. Kỳ thật có ít người sở dĩ như vậy hạnh phúc, là nỗ lực qua cố gắng. Người khác nhìn thấy, chỉ có những người khác phong quang. Không biết phía sau cố sự, liền nói nữ chính Giang Thiến gả cho Hạ Trì. Hạ Trì tương lai thành nhà giàu nhất, nàng suy đoán trong đó khẳng định cùng Giang Thiến khá liên quan. Thành công, thật không phải ngẫu nhiên. Cái này Diêu Văn Văn gả cho Hạ Trì, thật không nhất định ta dựa vào. Túc chủ đại đại, cay con mắt hệ thống âm thanh, để đường quả hoàn hồn. Làm sao, Hạ Trì đã làm gì hạ lưu sự tình? Hệ thống, ta muốn rửa con mắt, nhìn không nên nhìn thấy đồ vật. Ngươi một cái hệ thống, không có cái gì quan hệ đi, không? Ta vốn là cái thuần khiết sạch sẽ hệ thống. Bây giờ bị Hạ Trì cho ô nhiễm, hệ thống ô ô hai câu. Tiếp tục nói, Hạ Trì lấy tiền tìm tiểu thư. Đang núp ở căn phòng bên trong làm việc không thể lộ ra ngoài. Đường quả trầm mặc, cái kia đừng nhìn, Diêu Văn Văn trùng sinh. Biết rõ Hạ Trì sẽ làm giàu, cho nên hẳn là sẽ lập tức khai thác hành động, tranh thủ tại nữ chính Giang Thiến phía trước gả cho Hạ Trì. Ngày thứ hai, Diêu Văn Văn không có tới bắt đầu làm việc. Đường quả hỏi Diêu Huyên Huyên. Diêu Huyên Huyên, tỷ ta nói đau đầu. Khả năng thật ngã đến đầu óc, mấy ngày nay đều không có cách nào đến bắt đầu làm việc. Dạng này à, đường quả không có ở chỗ này ở quá lâu, bởi vì hệ thống cùng nàng nói. Diêu Văn Văn ra ngoài, còn là hướng thôn bên cạnh đi. Đường quả tính toán cùng Diêu Văn Văn gặp một lần, chỉ là đi xem một chút, không muốn làm cái gì. Hai người tại cửa thôn gặp, Diêu Văn Văn tại nhìn đến đường quả nháy mắt. Trong mắt không tự chủ được lộ ra hận ý, đường quả. Cái này đáng ghét tiểu cô tử. Diêu Văn Văn rất nhanh thu hồi ánh mắt, trong lòng lộ ra mấy phần mừng rỡ. Một thế này nàng cũng sẽ không gả cho đường vũ tên phế vật kia. Đường gia chính là cái ổ sói. Căn bản không có nàng dung thân địa phương. Nàng muốn gả cho Hạ Trì. Thật sớm đem Hạ Trì cầm xuống. Tương lai nàng chính là nhà giàu nhất tỉnh phu nhân. Đến mức cái này nho nhỏ đường ra, tương lai nàng sẽ để cho bọn họ đẹp mắt, đời trước bọn họ ở trong tay nàng không bay ra khỏi bọt nước đến. Đời này đồng dạng không sống yên lành được, đời trước thành đại lão bản tình nhân về sau, nàng mới hiểu được một cái đạo lý, nắm giữ thực lực tuyệt đối thời điểm, mới có thể đem những này sâu kiến dẫm chết, hiện tại nàng không hợp nhau đường ra, để tránh hỏng thanh danh của nàng. Đến lúc đó không tốt gả vào Hạ gia. Nghe Diêu Huyên Huyên nói ngươi ngã đến đầu. Được rồi, đường quả hỏi, vẫn như cũ đập hạt dưa. Phảng phất không nhìn thấy Diêu Văn Văn không thích ánh mắt. Diêu Văn Văn lộ ra chút nụ cười. Thần sắc có chút ngạo nghễ. Đã tốt, cách chương.